Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh mặc cho mấy lời giễu cợt của mọi người, rồi cái biệt hiệu tổng tài con cua khó nghe này, ngược lại còn đem cua nuôi dưỡng làm vật cưng. À, chẳng lẽ muốn lấy cái này để làm trò tiêu khiển sao? Thật rất có tinh thần A-ki đó nha. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Đang lúc cô cười khanh khách, chợt nghe thấy tiếng lạch cạch. Âm thanh mở cửa vang lên. Theo bản năng, cô liền quay đầu lại. Vừa lúc nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ đang bị ai đó mở ra. Ngay sau đó một thân hình cao lớn cùng với gương mặt đầy nam tính từ từ xuất hiện phía sau cánh cửa. Lập tức anh phát hiện có gì đó khác lạ. Một đôi mắt sắc bén như chim ưng hung dữ nhìn về phía cô. Cô là ai? Trừng mắt nhìn cô gái lạ mặt, bác sĩ Bân nghiêm giọng quát. Không ngờ trong khu chung cư cao cấp bảo vệ nghiêm ngặt còn có kẻ dám đột nhập. Nghe vậy, Hà Thu Nhiên không vội vã, từ từ đứng dậy, lễ phép mỉm cười, bình tĩnh nói. Chào anh Bàng, tôi họ Hà, Hà Thu Nhiên. Hôm qua dì Trần có lẽ đã nói với anh về tôi rồi. Dì Trần? Đột nhiên ý thức được dì Trần cô nhắc tới là thím Trần, bác sĩ Bân lúc này mới sực nhớ thím Trần đúng là có đề cập qua. Nói trong lúc bà không có ở Đài Loan, bà có nhờ một y tá, cũng là con gái của bạn bà đến hỗ trợ chăm sóc hắn. Thậm chí ngày hôm qua bà còn nhắc thêm lần nữa. Tuy anh một mực cự tuyệt nói không cần phiền phức vậy, nhưng vị quản gia đã chăm sóc anh từ bé lại không chịu. Nghĩ vậy, anh nhíu mày, sắc mặt rất khó coi, giọng điệu bực bội như muốn đá người nào đó ra khỏi cửa. Thím Trần đúng là có đề cập qua, tuy nhiên tôi không cần người khác chăm sóc, tự mình làm là được rồi, cô đi đi. Vừa nói anh vừa chống nạng chậm rãi đi đến sofa ngồi xuống. Nghe giọng điệu bất cần lộ rõ sự chán ghét của anh, Hà Thu Nhiên nhướng mày. Nếu có thể. Cô muốn vỗ tay hoan hô, lập tức phủi phủi mông rời khỏi đây. Chỉ vì dì Trần hết lần này đến lần khác, ngàn lần nhắn nhủ, vạn lần năn nỉ, dùng tình cảm thuyết phục nên cô đành miễn cưỡng ở lại. Anh Bàng, xin hãy tin là tôi rất muốn làm như lời anh nói. Nhưng tôi đã hứa với dì Trần rồi, cho nên nhún vai vẻ mặt cô tiếc nuối. Tôi vẫn phải ở lại. Lời này vừa nói ra, bác sĩ Bân lập tức nổi giận. Đây là nhà tôi. Mẹ kiếp, tuy anh bị tai nạn xe, đi đứng không tiện lắm, nhưng cho dù là như thế thì anh tuyệt không muốn trong nhà mình tự nhiên có thêm một cô gái lạ hoắc ra ra vào vào. Tôi đương nhiên là có thể cút. Mặc anh đang mắng mỏ mình, Hà Thu Nhiên cười cười, thảnh thơi cầm lấy điện thoại. Nhưng trước hết, để tôi điện thoại cho dì Trần, báo dì một tiếng. Tôi nghĩ dì ấy hiện có thể đang trên đường ra sân bay. Cô rất nghiêm túc bắt đầu ấn phím. Không được gọi thím ấy. Bác sĩ Bân nổi giận gầm lên, gân xanh hiện rõ trên mặt. Trong lòng anh biết nếu như thật sự gọi cho thím Trần, bà khẳng định lập tức kéo hành lý quay trở lại, không sang Mỹ nữa. Không được, tuyệt đối không được. Con gái thím Trần mang thai rất vất vả, lại sắp sinh con, đang chờ thím Trần giúp cô ấy trong thời gian ở cữ. Sao có thể vì anh mà thay đổi mọi chuyện? Đáng tiếc, âm thầm nhếch miệng, Hà Thu Nhiên thở dài, mặt không một chút cảm xúc, cất điện thoại vào. Được rồi, đã như vậy tôi không thể ở lại. Không cần gọi thím Trần, cô xéo khỏi đây ngay. Chỗ bị thương bên xương chậu đột nhiên đau nhức, khiến giọng điệu của bác sĩ Bân càng thêm hung ác. Sắc mặt cũng đã đen ngang với đít nồi. Tức giận, rõ ràng anh chỉ muốn qua đường mua đồ, xui xẻo lại bị tên lái xe say rượu đâm phải, làm cho anh bị gãy xương chậu. Xương chậu là bộ phận quan trọng nhất trong quá trình hoạt động, chống đỡ toàn bộ sức nặng nửa người trên. Một khi bị thương, tốc độ khôi phục bao giờ cũng chậm hơn so với các bộ phận khác. Cho dù làm phẫu thuật sớm, vẫn đau đến khó có thể chịu được, lại càng cần nhiều thời gian luyện tập phục hồi. Với bản tính nôn nóng của anh thực sự chán nản không thôi. Điều này vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi. Cô lanh miệng phản bác lại. Đùa gì thế? Hà Thu Nhiên cô cũng không phải là kẻ vô trách nhiệm đâu nha. Chưa từng ai làm trái ý anh. Nghe Hà Thu Nhiên nói thế, bác sĩ Bân nhất thời tức giận bừng bừng. Cho dù cô kiên trì muốn ở lại, tôi cũng sẽ không trả lương cho cô. Làm việc không công như vậy, cô ta còn không chịu đi sao? Mà trên đời này, đâu phải chuyện gì cũng nằm trong dự tính của mình. Trước kia anh rất kiêu ngạo, mỗi ngày đều chơi qua rất thoải mái. hôm nay rốt cục đã gặp đối thủ rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net